chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nữ đế có độc liền làm. Có thể theo thời gian trôi qua, mấy cái người nữ đệ tử ánh mắt mong chờ lại bắt đầu biến đến có chút cổ quái. Các nàng thấy rõ ràng, cái kia trong nồi, đúng là hướng ra phía ngoài bốc lên, xanh biếc cổ quái dịch thể, cùng với quỷ dị bọt khí. Cái kia nhan sắc làm người ta trong lòng không khỏi hiện lên lên dùng cả mình. Nữ đế, đến cùng đang làm cái gì a? Không phải là ái tâm liền làm sao? Không biết a, nhưng vì cái gì ta cảm giác nữ đế là tại luyện độc a? Mấy người tất cả đều choáng váng. Oanh, lúc này, nồi trên bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thì liền cái kia màu bạc nắp nồi đều bị nhuộm thành đáng sợ màu xanh sẫm. Thành công, đầu tiên là thả đồ ăn, sau đó nước sốt. Sở Thanh Nguyệt hưng phấn đem đồ ăn cùng nước quán chú nhập ái tâm liền làm trong hộp, thậm chí còn giống như đúc vẽ ra một cái hình trái tim. Chỉ là, cái kia cấu thành hình trái tim nước lại là tinh khiết màu xanh sẫm. Lại cổ quái quỷ dị dịch thể không ngừng phun trào lấy, cùng với những cái khác thức ăn kết hợp với nhau, bất ngờ dường như tạo thành một trương ác ma mặt. Tấm kia màu xanh sẫm kinh khủng mặt, một bên ngọ nguậy, phảng phất tại một bên không ngừng nói nhỏ: ăn hết ta à, chỉ cần ăn hết ta, người liền có thể lập tức siêu thoát tiến về vãng sinh. Ha ha ha, trong nháy mắt, mấy cái người nữ đệ tử sắc mặt tất cả đều biến đến trắng bệch. Nữ đế đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đi ra a? Cái này chẳng lẽ lại là triệu hoán ra một ác ma sao? Thế nào, bản đế tay nghề coi như không tệ đi. Các ngươi nếm thử, sau đó làm ra đánh giá. Nếu như đánh giá để bản đế đầy ý, bản đế có thể cân nhắc đối chuyện của các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Thanh Nguyệt như tuyết, trắng noãn gương mặt bên trên bắn lên một giọt màu xanh sẫm nước canh. Nhìn lấy kiệt tác của mình hài lòng cười một tiếng. Các nữ đệ tử vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ đế cười. Nhưng các nàng giờ phút này lại căn bản không rảnh bận tâm nữ đế cái kia xinh đẹp nụ cười. Thậm chí còn cảm thấy nụ cười này vô cùng rét lạnh đáng sợ. Thế này sao lại là cái gì ái tâm liền làm? Rõ ràng cũng là kịch độc độc dược a. Người nào ăn cái này? Sợ không phải một giây đồng hồ đều sống không qua, liền trực tiếp tiến về vãng sinh. Ăn nha, bản đế còn chờ các ngươi đánh giá đâu. Nhưng Sở Thanh Nguyệt đã đem cái kia so như ma quỷ ái tâm liền làm bưng đến mấy cái người trước mặt, thanh lãnh khí tức dường như mang theo một tia làm cho người không dám chống lại đại đế uy nghiêm. Nhưng liền xem như lại thế nào không dám chống lại nữ đế mệnh lệnh. Cùng ăn hết liền làm chẳng khác nào tại chỗ qua đời so sánh. Cũng không người nào nguyện ý cầm sinh mệnh đem làm trò đùa. Nữ đế, chúng ta có thể không uống được không a? Chỉ Lan vẻ mặt cầu xin, bị dọa đến run lẩy bẩy. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi liền cơ bản nhất nhấm nháp cùng đánh giá đều không làm được sao? Sở Thanh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, Chỉ Lan trong nháy mắt bị dọa đến run nhè nhẹ. Đại não dốc hết toàn lực vận chuyển, rốt cục, nàng linh quang nhất hiện. Cuối cùng là nghĩ ra lý do thoái thác. Nữ đế, chúng ta vốn là tự tiện muốn vì người yêu làm ái tâm liền làm. Có chỗ sai lầm, bây giờ ngài tự mình làm liền làm. Chúng ta những thứ này tội nhân, lại nơi nào có mặt mũi ăn đâu. Còn mời nữ đế đem phần này liền làm để cho người khác thử một chút đi. Là thế này phải không? Sở Thanh Nguyệt dừng lại một chút, cũng chỉ đành có chút tiếc nuối gật gật đầu. Tốt a. Đã như vậy, quên đi đi, gặp mấy cái người nữ đệ tử tựa hồ trạng thái cũng không tính là tốt. Sở Thanh Nguyệt cũng liền rời đi mục tiêu. Đây là bản đế nếm thử thân thủ làm liền làm. Có người muốn thử một chút sao? Sở Thanh Nguyệt đi ra bếp sau. Bên ngoài vừa vặn tụ tập mấy chục cái chờ ăn cơm chưa đệ tử. Trước kia, chỉ cần là có quan hệ Sở Thanh Nguyệt chi vật, dù là chỉ là Sở Thanh Nguyệt chạm qua một cây bút lông, thậm chí dẫm qua gạch đá, đều đủ để gây nên thiên vân điện đệ tử xôn xao. Nhưng giờ phút này, bưng hộp này liền làm cái kia mấy chục cái đệ tử lại bị hù sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Nữ đế, ngài xác định đây là người ăn đồ vật? Nữ đế, ta tuy nhiên gạt ngài phát triển người yêu, nhưng tội không đáng chết a. Các đệ tử bị dọa cho phát sợ, mắt thấy lúc trước vô cùng cung kính hướng tới, coi như chí cao tồn tại nữ đế, lại cuối cùng bị dọa đến triệt để bừng tỉnh thần, đúng là trực tiếp chạy tứ phía. Ấy, kỳ quái, hôm nay các đệ tử làm sao luôn cảm giác không thích hợp a? Sở Thanh Nguyệt hơi có nghi hoặc, không có hiểu rõ cảnh tượng trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Bưng một hộp mỹ vị liền làm, bốn phía lại sớm đã không có còn lại một cái người. Ha ha, Nhiếp thần, lần này ngươi dù sao cũng nên không có cách nào áp ở của ta danh tiếng đi. Những người khác cũng giống vậy. Hôm nay, ta nhất định muốn đem quá khứ mất đi tôn nghiêm cầm về. Đúng lúc này, nơi chân trời xa, Đoan Mộc Dương lái một vật bay về phía Thiên Vân Điện. Hắn dưới hông chính là Thánh Long Mã. Thánh Long Mã chính là một loại kinh lịch nhân công bồi dưỡng diễn hóa mà thành kỳ quái giống loài, tuy nhiên bản chất vẫn là mã, lại có thể bay lên không trung mà đi. Trọng yếu nhất chính là cái này Thánh Long Mã tướng mạo cùng long cực nó tương tự, ngoại trừ không có cái kia sáng chói kim lân bên ngoài, mặc lên đầu rồng đuôi, nháy mắt nhìn đi, quả thực liền cùng long giống như đúc. Vì mua được cái này thất Thánh Long Mã, Đoan Mộc Dương thế nhưng là bỏ ra lớn lao đại giới. Nhưng hắn lại vừa lòng thỏa ý, không có chút nào đau lòng. Rốt cuộc có cái này thất Thánh Long Mã, đối với cũng không người biết tới nói, quả thực liền cùng chính mình cưỡi một con rồng một dạng. Trước mặt của mọi người ngự long mà đi, dạng này uy phong, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Đoan Mộc Dương cảm giác được cảm xúc bành trướng. Có cái này thất Thánh Long Mã, từ nay về sau, khí thế của mình liền sẽ không bao giờ lại bị Nhiếp thần vô tình trấn áp xuống dưới. Ha ha ha, Nhiếp thần, chờ xem, nhìn ta là như thế nào đem khí thế của ngươi một chút xíu trấn áp xuống dưới. Đoan Mộc Dương cười lớn, khống chế Thánh Long Mã hạ xuống, nhìn về phía trước, hắn lại nhìn đến Thanh Nguyệt Nữ Đế đang ở trước mắt. Nữ Đế, Đoan Mộc Dương cấp tốc thu liễm lại vừa mới lỗ mãng cảm giác, vội vàng nghiêm nghị cung kính quỳ một chân trên đất, nhưng hắn cũng rất nhanh phát giác, Nữ Đế căn bản không có phản ứng chính mình, mà chính là đem ánh mắt hoàn toàn rơi vào bên cạnh mình Thánh Long Mã phía trên. Đoan Mộc Dương có chút sững sờ, Nữ Đế ngài là muốn cái này thất Thánh Long Mã, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Sở Thanh Nguyệt không thể xâm phạm thanh âm truyền đến. Đoan Mộc Dương vừa định phải đáp ứng, lại đột nhiên chú ý tới Nữ Đế trong tay bưng cái kia hộp liền làm. Nữ Đế ngài cũng không phải là muốn đem cái này cho hắn ăn, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Dương triệt để luống cuống. Nữ Đế, đây chính là ta hoa tận vốn liếng mới thật không dễ dàng mua lại. Nữ Đế ngài không thể độc chết nó a. Cái gì gọi là độc chết? Bản đế chẳng qua là để nó nếm thử cái này hộp liền làm mà thôi. Sở Thanh Nguyệt vẫn chưa dừng lại, bắt lấy Thánh Long Mã đầu ngựa, cưỡng ép liền nhét vào một miệng liền làm. Khô, khô tương đương ăn liền làm. Thánh Long Mã thống khổ nuốt xuống, bỗng nhiên kêu rên hai tiếng, đúng là loạn trà loạn trạng mà hét lên rồi ngã gục. Con ngựa này chẳng lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi rồi? Sở Thanh Nguyệt hơi có nghi hoặc, nhưng Thánh Long Mã miệng phun lục mạt, đã hoàn toàn không có động tĩnh, thật vất vả tìm tới thích hợp đối tượng, kết quả cái này mã còn ăn không được đồ vật, xem ra hôm nay ái tâm liền làm có chút xuất sư bất lợi a, bất đắc dĩ thở dài. Sở Thanh Nguyệt lắc đầu, quay người rời đi, mã, ngựa của ta a, mà sau lưng, Đoan Mộc Dương nhào tới trước. Phát hiện Thánh Long Mã thân thể sớm đã biến đến rét lạnh. Móc sạch vốn liếng thật vất vả mua được Thánh Long Mã. Thậm chí ngay cả một canh giờ đều không cưỡi lên. Đoan Mộc Dương triệt để choáng váng. Tiếng khóc liên tiếp không ngừng. Ngựa của ta a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,